Khóc đủ rồi à, giọng nói của Tư Đồ Không lúc này tỏ rõ cơn giận. Chỉ cần nghĩ đến việc cô khóc sưng cả mắt lên vì một người đàn ông khác là anh ta chẳng cách nào kìm được ngọn lửa giận bùng lên trong lồng ngực. Liễu Ảnh nhìn anh ta, chẳng nói chẳng rằng, vì giờ cô vẫn còn đang nghĩ xem mình nên mở lời như thế nào. Cô thừa biết Tư Đồ Không xảo quyệt ra sao, cho nên cô nên hỏi kiểu gì để Tư Đồ Không không thể cãi lại được đây. Nãy giờ chỉ mãi khóc lóc nên cô chưa kịp nghĩ về vấn đề ấy. Cô không ngờ Tư Đồ Không lại về nhà lúc này. Cô còn tưởng phải đến tối anh ta mới trở về. Cho nên cô mới chắc mẩm mình vẫn còn rất nhiều thời gian. Định là sẽ khóc thỏa thuê một trận trước. Khóc cho hết nỗi niềm rồi mới có tinh thần nghĩ về vấn đề này được. Thế nhưng hiện giờ Tư Đồ Không đã trở về rồi. Cô cũng ngay lập tức phải đối diện với chuyện này. Tư Đồ Không quá gian xảo. Cô biết hỏi như thế nào đây, cách Trương.